Chương 357, kết thúc. Kia thi đế cũng đã bị mình chiếm đoạt, nó bản mệnh quan tôn làm sao có thể còn có như vậy mãnh liệt lực lượng. Lâm Vi nhìn ra đế dãy dụa khốn quẫn thần thái, cười nhạt, ngươi dụng hết tâm cơ dùng mọi cách tính toán ngươi hàng xóm cũ lại há sẽ bỏ qua ngươi. Sa đế có thể cảm giác quanh thân hoàng sa như trường hà như vậy rưới vào quan tôn, mà hắn yêu lực cũng ở liên tục không ngừng bị quan tôn hấp thu, tức giận, vẻ kinh hãi không ngừng ở trên mặt chuyển hóa, một đôi mắt tử nhìn chồng chọc Lâm Phi, ngươi vị kia hàng xóm cũ cả đời tu hành, toàn ở này thạch quan trên, ngươi lá gan có chút lớn a, lại đứng ở trên quan tài đá cùng ta giả vờ lâu như vậy ngư bức, ngươi không phải là đã chém nát chỗ ngồi này thạch quan rồi hả? Sa vương từng chữ từng câu, thoáng như kinh lôi nổ vang. Đối mặt sa đế chất vấn, Lâm Phi khẽ cười một tiếng, ta bất quá mệnh hồn tu sĩ, thế nào đối kháng được thi đế bản mệnh quan tôn, hoàng sa điên rồi như thế từ trên vực sâu rơi xuống, tạo thành vô số hoàng sa người khổng lồ, quăng lên như vải nước to quả đấm to, từng quyền nện búa đến quan tôn, mỗi một quyền cũng kích thích cuồng phong cùng với kiểu tiếng sấm rền thanh âm, nhưng thi đế bản mệnh quan tôn là nó cả đời tu vi chỗ, so với bản thể cũng phải cứng rắn bền chắc, căn bản hám không nhúc nhích được, Lâm Phi nói là nói thật, cũng không phải toàn bộ chân tướng. Hắn từ rất sớm đã hoài nghi Chu Vân thân phận thật giả, cho nên khi Thái Ất kiếm khí một kiếm hướng thi đế bản mệnh quan tôn chém ra lúc, chỉ chặt đứt thi đế cùng quan tôn giữa ràng buộc, cũng không có đem kia to lớn quan tôn hoàn toàn chém vỡ. Sa đế lòng tràn đầy sát ý, điên cuồng hét lên liên tục, nhưng giờ phút này nói cái gì đã trễ rồi, bản thể hắn bị cắn nuốt hơn nữa, bây giờ càng bị quan tôn vững vàng khống chế được, mắt thấy chính mình sắp hoàn toàn bị hấp thu đi vào, sa đế mới luống cuống, nó hết sức giãy giụa, toát ra vô cùng hoa quang, trong nháy mắt linh tuyền bay ra, hóa thành trường hà xoay tròn, cuốn lấy sa đế bản thể, không bao giờ nữa đi quản quanh thân kia vạn trượng biển cát, giờ phút này sa đế chỉ muốn giữ được chính mình bản thể, chỉ cần một mảnh kia lưu sa bản thể bất diệt, nó tự có kéo nhau trở lại cơ hội, trống, sa đế nổi giận gầm lên một tiếng, uy áp hung hãn như thiên lôi, đem bản mệnh quan tôn cũng dao động đến nổi rung lên, vô cùng lực lượng bắn tán loạn mà ra, linh tuyền mãnh liệt, lưu sa hội tụ toàn bộ lực lượng, công hướng mình cùng quan tôn dính líu địa phương. Ý đồ chặt đứt tự thân, thoát đi nơi đây, bản mệnh quan tôn bên trong một cổ đậm đà hắc khí phun ra, quấn chặt lại đang chảy ra bản thể trên, âm phong thê lương, gào thét mà qua, sa đế nghiêng kỳ một kích toàn lực, hơn nữa còn là chặt đứt tự thân, tự đoạn tu vi quyết tuyệt, cho dù bản mệnh quan tôn cũng khó khống chế, mắt thấy sa đế liền muốn tránh thoát trói buộc nó hắc khí, chạy sao, Lâm Phi nhìn hết sức giãy dụa sa đế, lạnh lùng nói, vừa dứt lời, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên từ sa đế bản thể bên trong chợt hiện. Kiếm quan sắc bén vô cùng, chí thần chí thánh, nội hàm vô cùng sát cơ, xuất hiện chớp mắt, chợt nổ tung, hóa thành vô số đạo kinh người kiếm ý dũng động, như mưa cùng cùng phong, đang chảy xa bản thể bên trong không ngừng liều chết xung phong, chớp mắt đem bên trong tụ lực giả nát, nhất kích chi hạ, sa đế lại không sức hồi thiên, khắp cả người yêu lực tứ tán, linh tuyền không ánh sáng, các đá tán lạc, vô biên âm khí từ quan tôn bên trong kích động mà ra, gắt gao dính vào sa đế trên người, quyết tuyệt lực lượng từ quan tôn bên dưới truyền tới. Đem sa đế không ngừng đi xuống mặt túng đi, sớm nói cho ngươi biết, sử dụng bình kia âm khí rất nguy hiểm, Lâm Phi thần sắc bình thản nói, lúc đó lợi dụng chư thiên phù đồ đem thi khí rưới vào sa đế thân thể thời điểm, Lâm Phi lặng lẽ đem một luồng thái ất kiếm khí phụ trên đó, chư thiên phù đồ có thể tế luyện thế gian hết thảy, dùng nó lực lượng ở thi khí trung lẫn vào một đạo tiên thiên kiếm khí, không nên quá dễ dàng, vào giờ phút này, sa đế nơi nào không biết mình bị Lâm Phi gài bẫy, có thể đại cuộc đã định, nó là hoàn toàn thua. Sa đế tiếng trống giận âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng khắp người kim sắc hoa quang cùng đầy trời yêu khí đều bị quan tôn hấp thu hết sạch, vô tận hoàng sa không có yêu lực chống đỡ, nhất thời từ trời cao hạ xuống, tán lạc tại rồi quan tôn chi ngoại. Dưới vực sâu, thi đế cùng yêu đế theo thứ tự biến mất, phế tích nội gián vật tẩn tán, lòng đất hoàng tuyền lao ra âm khí cũng bị cự lực vặn gãy, kích động cuồng phong sau đó không lâu dần dần ngừng nghỉ, đất trung núi chuyển thâm uyên, nghênh đón yên lặng, hết thảy đều bị thi đế cùng yêu đế lực lượng bị phá hủy. Chỉ có bộ kia ngăm đen quan tôn, như cũ tỉnh tỉnh đứng ở trong hư không, khắp cả người bị thật mỏng hoàng sa bao trùm, vẫn không nhúc nhích, phản phất vừa mới đem một con yêu đế chiếm đoạt hầu như không còn không phải là nó như thế. Vương Linh Quang một mực treo tâm rốt cuộc chậm rãi hạ xuống, căng thẳng thân thể buông lỏng sau, mới cảm giác được một trận phản phất bị núi cao nghiền ép lên như thế đau nhức, dính ở trên y bào máu tươi đã sớm khô khốc, dần dần an tĩnh lại thâm uyên, khiến cho hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Kết thúc, Lâm Phi đứng ở trong hư không, dưới chân bạch cốt trận đồ cửa hàng đưa ra đến, vô tận quỷ khí ở trận đồ bên trong đung đưa, hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng nhợt, Vương Linh Quang liếc hắn một cái, mới vừa muốn nói gì, chỉ thấy Lâm Phi chợt phun ra một búng máu, theo này phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Phi lại cũng không áp chế được thương thế trong cơ thể, khóe miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, hắn hơi nhíu mày, ngồi xếp bằng, nuốt vào số lớn Cố Nguyên Đan, điều chỉnh thương thế trong cơ thể. Ở trên phế tích, Lâm Phi dùng chính mình sinh tử kiếm vực cùng Thi Đế mặt đối mặt liều mạng một lần, mặc dù là mình cùng Vương Linh Quang giành được chạy trốn cơ hội, nhưng hắn sinh tử kiếm vực cơ hồ bị Thi Đế lực lượng đánh nát, ngay cả Thái Ất kiếm khí cũng tổn thương nghiêm trọng, sau khi lại gắng gượng trọng tổn hại thân thể đi tới dưới vực sâu, cùng Thi Đế, Yêu Đế chống lại, sống đến bây giờ mới ngã xuống, đã rất tốt. Điều động chân nguyên, Lâm Phi ước chừng khoanh chân ngồi tĩnh tọa rồi 2 giờ, trắng bệch sắc mặt mới thoáng coi trọng một ít, hắn mở mắt, liền thấy trước người cách đó không xa Vương Linh Quang. Lâm Phi ngồi tĩnh tọa thời gian nghỉ ngơi trong, Vương Linh Quang một mực ở quan sát bốn phía, cuối cùng hắn dừng trữ ở đó cụ ngâm đen quan tôn trước, Thi Đế, Yêu Đế đã bỏ mình đạo tiêu, hư không thanh lãng, có thể Vương Linh Quang vừa tiếp cận quan tôn, vẫn có thể cảm giác một cổ làm cho người kinh hãi uy áp, đậm đà kinh người, nghĩ đến ra đế bị cắn nuốt cảnh tượng, Vương Linh Quang cũng không dám áp quá gần, nhưng ánh mắt của hắn ở xẹt qua quan tôn thạch cái thời điểm, dừng lại, đó là cái gì? Cảm giác sau lưng Lâm Phi tỉnh lại, Vương Linh Quang kêu hắn sang đây xem. Lâm Phi đến gần nhìn một cái, phát hiện quan tôn vốn là ánh sáng rực rỡ ngoại trên vách đá, xuất hiện vô số quanh co khúc khuỷu phù văn, khiến cho này tòa khổng lồ ngâm đen quan tôn canh nhiều hơn một phần thần bí cùng yêu tà. Lâm Phi đạo, đây cũng là Thái Âm tộc nhân văn tự, cùng chúng ta ở trên sa mạc thấy vòng tròn thượng phù văn như thế.